Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4636, chương 4639, ngưng chiến. Đạo binh? Cái gì a là đạo binh? Cùng chí tôn khí khác nhau ở chỗ nào? Loại kia càng mạnh một số. Nghe được Thiên Vũ Thần Quân tra hỏi, Thiên Tà Ma Tôn cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền hỏi ngược lại. Hắn chưa từng có nghe nói qua thứ này, chỉ có thể từ xưng hô bên trên nghe ra. Đây cũng là binh khí. Thiên Vũ Thần Quân cũng là nhướng mày. Thiên Tà Ma Tôn không biết đạo binh sao? Hắn không xác định, có lẽ liền ở trên người hắn. Chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Đương nhiên, chuyện này thật không có cách nào xác định. Cho nên hắn vẫn là quyết định giải thích một cái. Đạo binh chính là thiên đạo thần binh. Đến mức bộ dáng gì? Cùng chí tôn khí khác nhau ở chỗ nào? Bản tôn cũng không rõ ràng. Ngươi có hay không thấy qua cái gì không giống binh khí? Không phải thiên thần khí cùng chí tôn khí những này thông thường binh khí. Thiên Vũ Thần Quân giải thích một cái về sau tiếp tục hỏi. Binh khí khác? Thiên Tà Ma Tôn ngược lại là thật suy tư một chút. Đột nhiên liền nghĩ đến tại thiên đạo đạo trường bên trong thời điểm. Bạch Vũ Chiết tại thời khắc mấu chốt, dùng một sợi dây thừng trợ giúp Thiên Cơ Tôn giả, đem hắn lôi ra chính mình vô hạn hắc động sát chiêu phạm vi. Cũng coi là khá là thần kỳ, nhưng là, hắn không có từ kia trên sợi dây cảm nhận được cái gì khó lường khí tức. Lúc ấy cũng không có quá mức để ý, đoán chừng cũng chính là bình thường binh khí. Một số luyện chế ra đến đặc thù binh khí cũng có thể làm đến loại chuyện này. Mà lại, Bạch Vũ Chiết về sau một mực cũng đều không có sử dụng qua. Đoán chừng cũng không phải cái gì khó lường đồ vật đi. Thiên Vũ Thần Quân nói tới đạo binh, thiên đạo thần binh, nghe liền vô cùng ghê gớm. Cùng Bạch Vũ Chiết dây thừng kia khẳng định không có quan hệ gì. Thiên Tà Ma Tôn cũng liền qua một chút đầu óc, rất nhanh liền ở trong lòng phủ định ý nghĩ này. Song phương mặc dù một mực tại truyền âm câu thông, nhưng là chiến đấu nhưng vẫn không có đình chỉ qua. Ai cũng không có là lưu thủ ý tứ, cũng không dám tùy tiện lưu thủ. Giữa bọn hắn quyết đấu, hơi có chút sơ sẩy, liền sẽ thiệt thòi lớn. Chưa từng gặp qua đạo binh, ngươi đối bản tôn xuất thủ cũng là bởi vì cái này. Cảm thấy đạo binh tại bản tôn trong tay. Thiên Tà Ma Tôn hỏi ngược lại. Hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Lão bất tử này vừa ra tới liền tập kích chính mình. Khẳng định là có nguyên nhân. Hiện tại lại đột nhiên hỏi là đạo binh sự tình. Hẳn là cái này. Chính mình tại rèn luyện tay phải thời điểm. Có thiên đạo chi lực khí tức phát ra. Hoàn toàn che giấu là không thể nào. Lão tiểu tử này cái mũi ngược lại là chân linh. Bị phát hiện, cho nên cảm thấy đạo binh ngay tại trong tay mình. Thiên đạo thần binh, nghe danh tự này liền biết. Khẳng định là ẩn chứa thiên đạo chi lực a. Có thể thứ này, ở tại thần giới lịch sử chưa từng có ghi chép qua a. Hắn Thiên Tà Ma Tôn chính là bây giờ thần giới đệ nhất cường giả. Cũng coi là kiến thức rộng rãi đi. Hừ, chuyện hợp tác trước tạm thời không đề cập tới. Hôm nay liền đến này là ngừng đi. Thiên Vũ Thần Quân cũng không trả lời. Nhưng cũng không muốn tiếp tục đánh xuống. Tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn cũng không nhiều lời. Đột nhiên chém ra một đao. Sau đó tự thân nhanh chóng lui lại. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không muốn tiếp tục đánh xuống. Thiên Vũ Thần Quân uy hiếp rất lớn. Hiện tại đối diện Bạch Vũ Chiết bọn hắn khả năng còn không có quyết định. Cũng hẳn là không có biện pháp xác định Thiên Vũ Thần Quân đến cùng thái độ gì. Cho nên mới không có xuất thủ. Chờ chút bọn hắn nếu là nhịn không được. Xuất thủ vây giết hắn. Vậy hắn vẫn lạc xác suất không nhỏ. Vẫn là tạm thời đình chỉ chiến đấu. Trước hết để cho chính mình vuốt một vuốt lại nói.